Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trọng yếu nhất, cô chính là kẻ thù của anh. Kết quả đây, anh lại lên cao trào chưa từng có đối với cô. Dùng sức cào loạn tóc, Phạm Đăng bỗng có loại cảm giác hối hận không kịp. Anh tối hôm qua căn bản là không nên chạm vào cô. Phương thức tra tấn cô, trả thù cô còn nhiều mà. Lý do anh vì sao lại liều mình làm cho cô yêu anh, hơn nữa gả cho anh, là bởi vì anh muốn cô trải qua thống khổ mà mẹ anh từng chịu. Nhớ tới người mẹ đáng thương, anh phẫn nộ, xốc chăn bông rời giường, lại bị dấu vết màu đỏ sẫm trên nệm làm chấn động, cả người cứng đờ. Anh khó tin trừng mắt nhìn, rồi đem tầm mắt chuyển rời đến nửa người trần trụi của mình, sau đó ngây ra như phỗng. Cô cư nhiên là xử nữ. Một chút ảo não ngăn chặn không được, lại giống như mưa rền gió dữ đánh úp anh, làm cho anh hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cô là xử nữ mà anh tối hôm qua dùng phương thức gần như cường bạo cướp đi lần đầu tiên của vợ mình. Anh Phạm Đằng hơi nhếch bạc môi, buồn bực nghiến răng, thiếu chút nữa cắn nát miệng mình. Anh rốt cuộc đang làm gì? Biết cô là xử nữ, sớm hay muộn thì có gì khác biệt? Chẳng lẽ là sớm biết thì anh sẽ ôn nhu che chở cô sao? Mục đích anh cưới cô là muốn tra tấn cô. Một khi đã như vậy, anh cần gì phải ảo não, cảm thấy cần xin lỗi cô. Anh căn bản là không cần mềm lòng với cô. Khóe môi lạnh lùng mím lại, biểu tình trên mặt anh không còn ảo não, mà thay vào đó là lạnh khốc vô tình. Anh đứng dậy, xuống giường, đi vào phòng tắm mặc quần áo, sau đó đeo mặt nạ lạnh lùng, đi ra khỏi phòng ngủ. Anh chờ đợi, trò chơi sắp đặt cả một năm, cũng đến lúc lên sàn rồi. Thân ái, anh tỉnh, cảm giác có khỏe không? Nhanh lại đây ngồi xuống, nhanh lên. Mới đi vào phòng khách, Phạm Đăng còn chưa kịp kêu, nữ nhân vật chính đã khẩn cấp nhảy đến trước mặt, còn trình diễn một cảnh quay ngoài dự đoán mà theo anh vẫn nghĩ là tiết mục ôn nhu, khiến anh trong khoảng thời gian ngắn ngạc nhiên đến quên cả kế hoạch của mình. Văn Dĩ An mỉm cười kéo chồng ngồi trên sofa, sau đó lập tức kích động chạy vào phòng bếp, nháy mắt biến mất trong đó. Mọi chuyện đã không hiểu ra sao, nay càng khó hiểu. Phạm Đằng ngây ra như phỗng nhìn phương hướng cô biến mất, hai mắt trừng lớn, miệng hé mở, bộ dáng như bị tà linh xâm nhập, hay nói cách khác là bộ dáng bị choáng váng, hơn nữa thoạt nhìn còn có điểm ngây ngốc. Kỳ thật trước khi ra khỏi phòng, đầu anh đã suy đoán tới rất nhiều phản ứng của cô. Anh nghĩ cô sẽ vì chuyện tối hôm qua mà cảm thấy ai oán, sẽ lấy vẻ mặt bị thương đối mặt với anh. Có lẽ cô sẽ trầm mặc không nói, dùng phương thức im lặng để kháng nghị. Hoặc có lẽ cô sẽ trực tiếp biểu lộ bất mãn, dùng phương thức có chút xấu hổ nói chuyện với anh. Cũng hoặc là cô làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, ngượng ngùng e lệ. Tóm lại phản ứng của cô khả năng sẽ có thương tâm, thất vọng, oán hận, hoặc là còn có thể thêm một ít ngượng ngùng cùng thái độ mất tự nhiên. Nhưng chính là không có khả năng, vẻ mặt tươi cười như vừa rồi, xuất hiện bộ dáng của một cô vợ nhỏ hạnh phúc, chạy vội về phía anh. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ anh vẫn còn nằm mộng chưa tỉnh lại? Bằng không cô làm sao có thể đối với chuyện anh thô bạo tối qua một câu oán hận cũng không có. Phạm Đằng cau mày, trừng mắt nhìn phòng bếp, sau đó liền thấy Dĩ An vừa mới chạy vào phòng bếp lại kích động chạy ra, trên tay còn bưng một cái bát không biết bên trong đựng thứ gì. Nào, nhanh chút đem cái này uống đi. Cô cười tiêu sái đến trước mặt anh, đem cái bát trong tay đưa cho anh. Đây là cái gì? Phạm Đăng hoài nghi, nhìn chằm chằm bát nước như bị nhuộm đen. Canh giải rượu. Ba em mỗi lần say rượu, em đều nấu canh giải rượu này cho ba uống. Nghe ba nói canh này trị liệu đau đầu, hiệu quả đặc biệt tốt. Văn Dĩ An mỉm cười nhìn anh giải thích. Trị liệu đau đầu? Phạm Đăng đột nhiên tâm động, bởi vì anh hiện tại đầu thật sự rất đau. Đúng, đây chính là độc môn bí phương mẹ em truyền lại. Vừa nghe đến hai chữ mẹ em, Phạm Đăng nguyên bản vươn tay chuẩn bị tiếp nhận cái bát trên tay Văn Dĩ An, trong tích tức liền dừng lại, dùng sức hất nó ra. Chiếc bát lập tức tan thành mấy mảnh nhỏ, nước canh bên trong tràn sàn ra ngoài. Có một ít thậm chí còn hắt vào trên đùi Văn Dĩ An, tổn thương da thịt của cô. Phòng khách bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Phạm Đăng nhìn bắp chân cô bị nước canh hắt đang đỏ ửng dần, mà Văn Dĩ An là bị động tác thình lình trở mặt của anh dọa ngây người, kinh ngạc, ngốc lặng, đến ngay cả chính mình bị canh nóng hắt đến cũng không biết. Anh thật sự hận cô như vậy sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi cô hồi phục tinh thần. Không được, cô tuyệt đối không thể quá mức để ý hành động của anh, nhất định phải quán triệt hai chiến thuật, dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa vô phản cố mới được. Không có đường lui, không chùn bước. Đây là suy nghĩ thứ hai sau khi cô hồi phục tinh thần và lập tức thực hiện. Không xong, rốt cuộc là em không tốt hay anh không cẩn thận đây? Làm sao có thể đánh đổ? Bất quá không sao, em nấu rất nhiều, trong bếp vẫn còn, em lại đi mang một chén tới. Cô buồn rầu nói, sau đó mặc kệ anh ngốc lặng tại chỗ, nhanh chóng xoay người trở về phòng bếp, bưng thêm một chén canh giải rượu đi ra. Nào, cô đưa cho anh. Đem đi. Phạm Đăng thu lại biểu tình sững sờ, lạnh lùng nói. Xem bộ dáng cô đi lại, vết phòng trên đùi thoạt nhìn chính là dọa người mà thôi, hẳn là không có trở ngại gì. Chờ một chút, anh đây là làm sao? Quan tâm cô ư? Cái gì? Văn Dĩ An nháy mắt mấy cái, bộ dáng nghe không hiểu lời anh. Tôi nói đem đi. Anh lại lạnh lùng nói. Nhưng là canh trị say rượu đau đầu này thật sự rất hiệu. Tôi nói đem đi. Anh dùng ngữ khí ra lệnh chặn ngang lời cô. Văn Dĩ An bỗng nhiên cúi đầu, cũng không nhúc nhích trầm mặc. Cô đang khóc sao? Phạm Đăng nhịn không được suy đoán, biết sau cô một giây đột nhiên hì hì ngẩng đầu lên, còn che miệng cười ra tiếng. Bị anh vạch chân. Cô cười nói, anh yêu à, anh làm sao có thể thông minh như vậy, biết cách này giải rượu tuy rằng thực sự hiệu quả nhưng là rất khó uống, em là đem nó đến trừng phạt người uống say đó. Tầm mắt của cô mị thành hình bán nguyệt. Trừng phạt? Phạm Đăng khó tin trừng mắt nhìn cô. Cô nghịch ngợm cười cười gượng hai tiếng. Kỳ thật em không phải thật muốn trừng phạt anh, dù sao ngày hôm qua là hôn lễ của chúng ta, anh có lẽ bởi vì cao hứng mà uống nhiều mấy chén, cũng là nhân chi thường tình, em không thể không có đạo lý mà trừng phạt anh. Em vì sao nấu canh giải rượu, kỳ thật chính là muốn cho anh biết em có bí kỹ này mà thôi. Phạm Đăng nhìn chăm chăm cô, đột nhiên có loại cảm giác không biết nên nói gì. Thật tốt quá, anh đã không còn say rượu, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Cô nói, sau đó buông bát trong tay, kéo anh đứng dậy khỏi sofa, đi tới phòng ăn. Em làm gì? Buông tay. Phạm Đăng từ khi bước ra khỏi phòng khách, đã bị hành động tự an bài chỗ ngồi của cô, khiến cho đầu óc choáng váng. Anh hiện tại vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa có đầy một bụng khí. Văn Dĩ An làm như không nghe thấy, thẳng đến khi ấn anh xuống ghế ngồi, thế này mới cam nguyện buông tay. Em rốt cuộc... Cô vừa buông tay, Phạm Đăng lập tức giận dữ, quay đầu chừng cô. Sao biết cô động tác không những mau mà miệng còn nhanh hơn. Văn Dĩ An cúi đầu, trong giây phút anh quay đầu, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, làm anh ngây người. Cho em một phút đồng hồ. Cô mỉm cười, xoay người nhanh chóng vào phòng bếp. Phạm Đăng lại bị hành động của cô làm sợ tới mức nói không ra lời. Cô ta rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Anh phẫn nộ nghĩ, vì sao đột nhiên hôn môi anh, còn đối với anh cười? Thần kinh cô ta có vấn đề sao? Chẳng lẽ đã quên tối hôm qua anh đối đãi với cô như thế nào? Hay là cô đã nổi điên? Văn Dĩ An... Anh vẫn nghĩ chính mình sớm hiểu cô như lòng bàn tay, cô tựa như Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ. Nhưng là hiện tại... Phạm Đăng chau mày tức giận, trầm tư. Chẳng lẽ cô thật sự còn có một mặt khác mà anh không biết? Như vậy kế hoạch báo thù của anh có nên hay không vì thế tạm thời kéo dài? Anh đột nhiên cười lạnh. Căn bản là không nên. Chỉ cần cô thương anh thật lòng không thay đổi, kế hoạch ấy tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Anh căn bản không cần vì một chút chuyện ngoài dự kiến liền do dự. Hết thảy vẫn có thể chiếu theo nguyên bản kế hoạch mà tiến hành. Nghĩ vậy, anh bỗng nhiên mang theo cười lạnh, đứng dậy đi vào phòng bếp. Anh yêu, anh tới vừa lúc, Trương giúp em đem canh bưng đến bàn cơm đi. Mới đi đến cửa phòng bếp, liền đụng tới hai chén canh tô ra nùng. Phạm Đăng còn không kịp mở miệng nói, cô đã đem khay trên tay giao cho anh, còn giúp anh xoay người. Phạm Đăng lại kinh ngạc, anh đứng tại chỗ dại ra 3 giây, thế này mới giận không thể át, đột nhiên xoay người, đối mặt cô vợ nhỏ bận rộn trong bếp. Tôi có lời muốn nói với em. Thanh âm lạnh lùng, lạnh như thời tiết tháng 12 vang lên. Anh như thế nào còn không đem canh bưng ra? Em đem bánh mì bỏ vào lò nướng, chờ chúng ta uống xong canh là có thể ăn. Văn Dĩ An tươi cười, đầy mặt ngẩng đầu nhìn anh đáp. Tôi có lời muốn nói với em. Phạm Đăng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cô, thanh âm lạnh lùng. Nói cái gì? Đừng nói với em là anh không thích ăn đồ hấp nướng đi. Văn Dĩ An trừng lớn hai mắt, cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá trong mắt lại lóe ra quang mang bướng bỉnh. Đừng gạt em biết anh thích ăn đồ hấp nướng. Cô bỗng nhiên cười nói, sau đó đem đồ bỏ vào lò đóng lại. Tôi không phải nhắc tới cái này, tôi... Ai ra? Cô bỗng nhiên quát to một tiếng, dọa anh nhảy dựng. Làm sao? Anh bất giác hỏi. Em thiếu chút nữa đã quên, em có làm đồ ăn. Trước khi uống canh, hẳn là nên ăn món khai vị mới đúng. Nói xong cô không ngừng tiêu sái bước đến trước tủ lạnh, đem ra hai đĩa salad hoa quả, cứ như khoe đồ mới lạ, nhếch miệng nói. Anh xem, salad trái cây, siêu ngon. Tôi bảo cô, tôi có lời muốn nói với cô. Phạm Đằng tức giận, lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, anh gầm nhẹ. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Đùa giỡn sao? Chẳng lẽ cô không biết là thái độ cùng sắc mặt của anh khác thường ư? Cô sao còn có thể tươi cười với anh? Một chút ý thức khủng hoảng đều không có. Anh làm sao vậy? Cô rốt cục có điểm phản ứng bình thường. Tôi có lời muốn nói. Anh bình tĩnh lãnh liệt đáp. À, vậy anh nói đi. Cô mở to đôi mắt hồn nhiên, nhìn anh không chuyển mắt. Nhìn cô biểu tình tràn đầy tín nhiệm, vô tư trong sáng, Phạm Đăng bỗng có loại cảm giác không biết nên nói như thế nào. Anh rốt cục đang làm sao? Anh bực bội tự hỏi, mục đích kết hôn với cô ấy không phải chỉ là để báo thù sao? Sao tự nhiên lại yếu lòng đến vậy? Khi chính mình thình lình xảy ra phản ứng, anh phẫn nộ khỏi hai mắt, nguyên bản hai tròng mắt lạnh lùng nay trở nên càng thêm lãnh liệt vô tình. Tôi muốn đem... À, cô bỗng quát to một tiếng, chặn ngang lời nói của anh. Em lần này lại quên cái gì? Anh siết chặt nắm tay trên bàn ăn, ngăn chặn không được, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Em đã quên, đã thời gian lò nướng, may mà nhớ lại, bằng không chúng ta sẽ không có gì ăn. Cô thẻ lưỡi với anh, vội vàng chạy đến trước lò nướng hẹn giờ, sau đó xoay người mỉm cười. Tốt lắm, chúng ta đến phòng ăn nói chuyện được chứ? Tôi ra nùng canh mà nguội, sẽ không ngon đâu. Phạm Đằng nhìn cô một lúc lâu, sau đó không nói một lời, xoay người đi tới phòng ăn. Đến đó cũng tốt, miễn cho cô cứ tiếp tục ở phòng bếp, quên đông quên tây, khiến anh căn bản là không có biện pháp nói chuyện. Hơn nữa, vừa bưng hai chén tô ra nùng canh, vừa nói chuyện sẽ rất buồn cười. Vì thế, hai người một người bưng nùng canh, một người bưng salad, một trước một sau, đi vào phòng ăn ngồi xuống. Tôi muốn đem đồ đạc của em. Vừa đặt mông lên ghế, Phạm Đằng lập tức không lãng phí thời gian mở miệng. Không nghĩ tới, cô lại một lần nữa chặn họng anh. Chờ một chút, cô kêu lên. Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Anh nhịn không được, đập mặt bàn một cái, giận không thể át quát cô đi. Salad dùng dễ ăn, em sợ anh lấy sai, cho nên... Cô nói xong, tay rụt rè lướt qua mặt bàn, thay đổi trình tự đi ăn trong tay anh, sau đó lại rụt rè, đem tay trở về, giống như cô vợ nhỏ ủy khuất, rụt cằm nhìn anh. Phạm Đằng nhìn vợ mới cưới, đột nhiên phát hiện chính mình có cỗ dục vọng muốn động thủ bóp chết cô. Tôi muốn cô chuyển đến phòng khác. Anh nói thẳng. À, được. Cô ngoan ngoãn gật đầu, một chút dị nghị cũng không có. Phản ứng này làm anh ngẩn ngơ, bởi vì anh căn bản không nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy. À, được. Đây là cái thứ gì? Cô chẳng lẽ không có vấn đề muốn hỏi anh, không thắc mắc anh vì sao muốn cô chuyển đi sao? Em không có vấn đề muốn hỏi tôi hay sao? Anh mị mắt, nhịn không được hoài nghi, mở miệng hỏi cô. Vấn đề gì? Cô biểu tình vô tội. Em không hỏi tôi vì sao, muốn em chuyển phòng hay sao? Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Bình thường, thói quen ngủ một mình, hiện tại trên giường có thêm một người, cũng khó tránh không quen. Trên thực tế em cũng không quen, cho nên tách ra ngủ em cảm thấy tốt lắm. Cần muốn hỏi vì sao? Cô khó hiểu trả lời. Làm gì có đôi vợ chồng mới cưới nào ngủ riêng? Phạm Đằng nói. Thật vậy chăng? Cô vẻ mặt kinh ngạc, nhìn anh vẫn bất chi bất giác cố ý. Nghe không hiểu ý tứ của anh đúng không? Anh liền trực tiếp nói cho cô ta. Tôi đã muốn bắt đầu hối hận vì đã cưới cô. Anh lãnh khốc vô tình nói thẳng. Thật vậy chăng? Thật khéo, em cũng bắt đầu có chút hối hận khi gả cho anh. Văn Dĩ An bỗng nhếch miệng mỉm cười. Cô ta giỡn à? Ngữ anh kịch liệt phập phồng. Tôi nói thật, anh lạnh lùng bỏ thêm một câu. Em cũng vậy. Cô theo sát nghiêm túc trả lời, trong mắt vẫn chứa ý cười mê muội. Phạm Đăng nghiến răng nghiến lợi, gân xanh ở dưới cằm di động, cánh môi vì phẫn nộ mà mím chặt, lồng ngực kích động lên xuống, một bộ sắp bị tức đến thiếu dưỡng khí. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, cô đang đùa, một chút, không, nửa điểm thành thật cũng không có. Tôi nói lại lần nữa, tôi là thật sự hối hận vì đã cưới cô. Anh lườm cô cắn răng, thốt lại lời vừa rồi. Em cũng vậy, cô lại còn thật sự gật đầu, nhưng khóe miệng ngăn chặn không được, hướng lên trên chuẩn bị chạm đến mang tay rồi. Cô... Anh tức quá không nói được thêm lời nào. Cô chết tiệt, rốt cuộc có biết hay không, cái gì gọi là sát ngôn quan sắc? Chẳng lẽ thật sự nhìn không ra trên mặt anh đang cực kỳ phẫn nộ hay sao? Kế hoạch tuần trăng mật của bọn họ là đi châu Âu. Ngày lên đường là ngày sau hôn lễ, buổi tối 10 giờ bay. Bất quá Phạm Đăng vào lúc giữa khuya rời nhà đi, mãi cho đến 11 giờ đêm mới lại bước vào cửa. Anh đương nhiên là cố ý. Phòng khách đèn điện vẫn sáng trưng. Văn Di An một mình trầm mặc ngồi trên sofa, không chút nhúc nhích cúi đầu. Ngay cả anh xuất hiện cũng không có nửa điểm kinh động đến cô. Cô suy nghĩ cái gì? Không, cô hẳn là không có suy nghĩ gì, chính là tức giận đến không thèm để ý đến anh mà thôi. Dù sao cũng không có một cô dâu nào sau bị chú rể ác ý bỏ lỡ tuần trăng mật còn có thể đủ bình tĩnh làm như không có việc gì. Anh khoái trá suy đoán. Cố ý không nhìn tới sự tồn tại của cô, anh bay thẳng vào phòng, vốn tưởng rằng cô sẽ gọi anh lại, không nghĩ tới cô thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Có lẽ lúc này cô rất tức giận. Cô càng tức giận, thương tâm khổ sở, anh càng vui vẻ. Anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không trực tiếp trở về phòng mà là xoay người ngồi xuống chỗ đối diện cô. Em đang đợi tôi sao? Anh cười lạnh mở miệng. Cô ngẩng phát đầu lên, bộ dáng bị thanh âm của anh dọa đến. Anh về lúc nào? Làm em giật cả mình. Cô vỗ nhẹ ngực thở dốc. Phạm Đăng mắt lạnh nhắm hờ, thiếu chút nữa bị cô làm tức giận đến nổi trận lôi đình. Anh miễn cưỡng đem cơn tức kiềm chế. Em không có gì muốn nói sao? Anh lạnh lùng nhìn cô. Nói, có, có. Cô ngây người ngẩn ngơ, sau đó dùng sức liên tục gật đầu. Em gọi điện đến cơ quan du lịch hủy bỏ kế hoạch xuất ngoại của chúng ta, nhưng là đối phương lại nói hôm nay mới hủy bỏ thì không trả lại tiền phí. Ngày mai anh thử đàm phán với họ xem có thể thay đổi được không. Không thể mất trắng 10 vạn được, nếu một khối tiền không lấy lại được thì thật không tốt chút nào. Cô lòng đầy căm phẫn đối với anh nói. Phạm Đăng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có loại cảm giác ác mộng tái diễn. Chẳng lẽ tiếp tục quay tình huống ông nói gà bà nói vịt lúc chưa hay sao? Không, lần này anh tuyệt đối sẽ không để cho cô đùa giỡn xoay quanh nữa. Cô có thể tiếp tục giả ngu, không sao, nhưng là tôi sẽ không bồi cô diễn trò. Anh lãnh liệt nói, 10 vạn nguyên với tôi mà nói không đáng kể chút nào. So với việc cùng một nữ nhân xấu xa đi hưởng tuần trăng mật, chẳng bằng tôi còn nó như tiền tiêu tán tai họa đi. Anh mỉa mai cô. Đã chết thế này, anh có đói bụng không? Em đi nấu đồ ăn khuya cho anh. Văn Dĩ An trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy nói, trên mặt là biểu tình bình tĩnh, tựa như không có nghe thấy anh vừa mới nói cái gì. Cô đứng lại cho tôi, Phạm Đăng quát. Văn Dĩ An dừng lại cước bộ, nhưng không có quay đầu nhìn anh. Tôi vừa mới nói gì, cô có nghe thấy không? Anh lớn tiếng hỏi. Nghe thấy, cô chậm rãi trả lời. Tôi còn tưởng cô điếc. Anh trầm trọc. Cô không nói được lời nào, trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa bước đi về phía trước. Đứng lại. Anh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, từ chỗ ngồi đứng lên, dùng sức chế trụ khuỷu tay cô, giận không thể át, đem cô xoay lại, bắt buộc cô nhìn mình. Cô căn bản là không nghe tôi nói chuyện đúng hay không? Anh giận dữ mắng. Cô ta có loại phản ứng gì đây? Lại muốn như lúc trưa cùng anh chơi đùa sao? Anh căm giận đoán, bất quá khi nhìn thấy bộ dáng cô rơi lệ đầy mặt, nhất thời cả người cứng đờ gây dại. Văn Dĩ An nhẹ nhàng đưa tay đẩy anh ra, sau đó lau đi nước mắt trên mặt, phảng phất như thứ chất lỏng ướt đẫm ấy không phải là nước mắt mà chỉ là giọt nước bình thường, sau khi lau đi liền không ảnh hưởng đến cô nữa. Anh muốn ăn gì? Cơm rang được không? Hay là ăn mì? Cô bình tĩnh mở miệng hỏi anh. Phạm Đăng nhăn mày, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Anh chưa từng thấy nước mắt của cô. Cô ở trước mặt anh lúc nào cũng hoạt bát sáng sủa, bộ dáng tựa như không có gì trên thế giới này có thể khiến cô khóc. Mỗi lần thấy cô tươi cười vui vẻ, anh lại ác ý tưởng tượng bộ dáng khi cô khóc, mà cái suy nghĩ tưởng tượng ấy bây giờ trở thành sự thực làm náo loạn anh. Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh đột nhiên thay đổi tâm ý, không muốn báo thù thay mẹ đi? Anh chớp mắt, ánh mắt liền quay lại âm lãnh vô tình. Cô hiện tại muốn làm gì? Nấu này nọ cho tôi ăn, muốn hạ độc chết thôi sao? Anh lạnh giọng châm chọc. Nếu anh không đói bụng thì em sẽ không nấu. Văn Di An bình tĩnh đáp. Nếu tôi nói không đói bụng nhưng vẫn muốn cô đi nấu thì sao? Anh cố ý làm trái lại cô. Nếu anh thật không đói bụng, không muốn ăn, em có thể chính mình ăn. Dù sao em cũng có chút đói. Cô vẫn bình tĩnh trả lời. Phạm Đằng bất giác cắn chặt răng. Cô rốt cuộc muốn như thế nào đây? Anh hỏi. Trừ bỏ nước mắt vừa mới tràn ra ngoài lúc nãy, toàn bộ phản ứng của cô đều khác một trời một vực so với tưởng tượng của anh. Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Cô không phải yêu anh, cho nên mới đáp ứng anh cầu hôn mà gả cho anh sao? Vì sao có thể bình tĩnh đối mặt với người chồng trước và sau khi kết hôn như biến thành hai người? Hay cô căn bản là không có yêu anh, từ đầu tới cuối đều là anh đâm? Em không hiểu ý tứ của anh. Văn Di An mặt không chút thay đổi nhìn chồng. Không hiểu? Cô giả ngây giả dại, chẳng lẽ cô nhìn không ra, nghe không hiểu tôi đang nói, tôi chán ghét cô hay sao? Anh ác liệt lên tiếng. Cho nên ý của anh là muốn ly hôn sao? Văn Di An trầm mặc nhìn chằm chằm sàn nhà trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Ly hôn? Anh sửng sốt. Đúng, ly hôn. Cô nhìn anh không rời mắt. Cô vĩnh viễn đừng nghĩ vậy. Anh trừng mắt cô, thong thả thốt ra lời nói. Anh muốn tra tấn cô, thẳng đến khi cô cũng giống mẹ anh, phải chịu thống khổ, thẳng đến khi anh cảm thấy tiết hận đủ mới thôi. Anh đã không muốn ly hôn, em đây liền làm vợ anh. Trước khi ly hôn, em sẽ làm tốt bổn phận của mình. Cô bình tĩnh trả lời. Vì sao? Cho dù biết rõ tôi không thương cô, cho dù biết tôi hận cô vẫn theo tôi. Phạm Đăng mị mắt lạnh không hỏi. Văn Dĩ An lại trầm mặc không nói. Vì sao không trả lời? Anh trầm giọng ép hỏi cô. Đúng, cô cũng theo yêu cầu mở miệng trả lời anh. Đúng cái gì? Cho dù biết rõ anh không thương tôi, cho dù biết anh hận tôi vẫn sẽ làm tốt bổn phận của mình trước khi chúng ta đi hôn. Cô nhìn thẳng hai mắt anh, thong thả đáp. Vì sao? Anh muốn biết. Cô im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng. Em nghĩ anh biết đáp án. Tôi không phải một con giun trong bụng của cô. Anh trào phúng. Anh muốn ăn cơm hay ăn mì? Cô bỗng nhiên trở lại chủ đề ăn khuya. Phạm Đăng tức giận trừng mắt, hoàn toàn đoán không ra trong lòng cô đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Còn có, đáp án cô vừa nhắc tới rốt cuộc là gì? Cô vì sao lại nói là anh biết đâu? Anh căn bản là không biết. Cơm nhé. Không để ý anh phẫn nộ, cô tâm bình khí hòa lại hỏi tiếp. Không cần. Anh nhìn cô vài giây rồi bực bội xoay người bước đi. Chỉ chốc lát sau, phương hướng phòng ngủ truyền đến mượt tiếng đổ dầm. Cửa phòng bị anh dùng lực đóng sầm lại. Văn Dĩ An đứng tại chỗ ngây người, hốc mắt của cô sau tiếng đập ấy liền nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt ứ động trong đôi mắt, chậm rãi từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống. Cô thương tâm khóc, không tiếng động khóc. Vì sao biết rõ anh không thương cô, biết rõ anh hận cô vẫn muốn ở lại làm vợ anh? Kỳ thật, đáp án chỉ có ba chữ, chính là cô thương anh. Bởi vì cô thương anh mới có thể gật đầu gả cho anh. Bởi vì cô thương anh mới có thể mạo hiểm lấy hạnh phúc cả đời làm tiền đặt cược gả cho anh. Bởi vì cô thương anh mới có thể cam nguyện chấp nhận anh châm chọc, khiêu khích, cùng đối đãi vô tình, cũng không nguyện ý buông tha một chút mơ ước cùng hy vọng tồn tại trong lòng cô. Cô là thật sự mong muốn anh sẽ giảm bớt hận ý, mở mắt xem chân thành của cô, đón nhận cô. Đón nhận là mơ ước, kỳ thật cô chỉ cần anh không còn sống trong thù hận mỗi ngày, cứ phải tính toán kế hoạch như thế nào thương tổn cô, như vậy là đủ rồi. Con người sinh ra không phải để thù hận mà là để khoái hoạt. Cô hy vọng anh ít nhất sẽ cảm nhận được điểm này, như vậy cho dù kết cục cuối cùng của bọn họ không tránh khỏi ly hôn, cô cũng sẽ không tiếc nuối. Đưa tay quệt nước mắt, cô mỏi mệt tiêu sái đến ngoài cửa lớn, xác định cửa đã khóa rồi mới đem toàn bộ đèn lớn chuyển sang đèn nhỏ, đi lên lầu về phòng khách ở tầng 2, cũng chính là nơi cô sống từ bây giờ. Đây mới là ngày tân hôn đầu tiên thôi, sau này còn nhiều thương tâm thống khổ đang chờ, cô nhất định phải chăm sóc tinh thần chu đáo mới có thể chống đỡ được. Ăn no ngủ say là trang bị chiến đấu cơ bản, cô nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Cô tuyệt đối không buông tha, tuyệt đối không. Bắt đầu từ hôm đó, Phạm Đăng luôn dùng ngôn ngữ có lực sát thương lớn nói với cô, mỗi câu nói đều hết sức trào phúng, tựa hồ như chưa thấy cô rơi lệ thương tâm, liên tuyệt không dừng tay. Anh châm chọc diện mạo của cô, châm chọc đầu cô là loại trống rỗng, châm chọc cô biết rõ anh không thương cô, nhưng vẫn mặt dày tìm mọi biện pháp lấy lòng anh, châm chọc cô không biết xấu hổ. Về phần cô, vì cái nhà này mà làm hết thảy, anh lại nói cô nhiều lắm, chỉ có thể xem như một ô xin. Không, thậm chí còn không mặc ô xin, bởi vì anh nhìn ô xin, không muốn phun, nhìn đến cô lại thấy ghê tởm, muốn phát phun ra. Nhưng mà, ngay cả đối mặt với ác ý phê bình cùng khiêu khích như vậy, Văn Di An thủy chung, dĩ bất biến, ứng vạn biến, bình tĩnh chống đỡ, chưa bao giờ ở trước mặt anh lộ ra nội tâm yếu ớt kia. Vì thế, anh gần như bị chọc tức. 4 ngày trước nổi giận đùng đùng rời nhà, sau đó không thấy quay lại. Văn Dĩ An ngồi ở trước cửa sổ, u buồn nhìn lá rụng ngoài sân. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Thẳng đến khi sắc trời dần dần tối xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ mới thôi đếm. Trời lại tối hay sao? 1 ngày đã trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 4. Đêm nay, anh có về nhà không? Cô khẽ thở dài lắc lắc đầu, sau đó tự giễu cười khổ. Kỳ thật đối với cô mà nói, anh không trở về nhà lại là một chuyện tốt. Ít nhất cô sẽ không bị anh châm chọc, khiêu khích mà đau lòng. Có thể thả lòng bản thân, không cần giả ngây giả ngô, đối phó với sự nhẫn tâm tuyệt tình của anh. Bất quá nói thì nói vậy, anh mấy ngày liền chưa về, vẫn làm cô có chút thất thần. Mỗi ngày cô đơn, trống rỗng, ngay cả nói chuyện, ăn cơm, cũng không có khí lực. Nguyên lai trải qua gần 1 tháng bị anh đối xử tàn nhẫn, thế nhưng không có mài mòn một tia tình yêu của cô dành cho anh, mà ngược lại còn tăng thêm gấp nhiều lần. Cô có lẽ trời sinh là người cuồng ngược rồi. Văn Dĩ An cười cười, đứng dậy bật đèn phòng khách, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, nấu bữa tối cho chính mình. Cô thủy chung không quên ăn no ngủ say là cơ bản trước khi bước vào cuộc chiến. Mặc kệ chính mình không thèm ăn, cô vẫn là nấu vài món, bắt buộc bản thân phải ăn no, tích trữ tinh lực chiến đấu. Mấy ngày liền vì chờ anh về nhà, cô hoàn toàn không bước chân ra ngoài, cho nên đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn là bao. Nhìn lại nguyên liệu, có thịt hun khói, cà rốt, ớt xanh, cà chua, đậu nành. Vừa hay có thể nấu một bát mì Ý tuyệt hảo. Mì Ý là món anh yêu nhất, cho nên lúc trước đi siêu thị, cô mới có thể bất chi bất giác chọn nguyên liệu làm mì Ý, chính là không nghĩ tới. Quên đi, Văn Dĩ An hít sâu, dù sao cô cũng rất thích ăn mì Ý. Không có đạo lý nào mỗi lần làm mì Ý đều là dành cho anh đúng không? Cô thân thủ đem nguyên liệu lấy hết ra, quyết định làm một tô mì Ý cà chua ớt xanh cho chính cô ăn. Đem một phần mì Ý bỏ vào chân, sau đó cắt cà chua cùng ớt xanh thành từng khối nhỏ, thịt hun khói cắt miếng, cà rốt thái chỉ, xem lại độ cứng mềm của mì, cô liền vớt ra cho vào ráo nước. Tiếp theo là trộn lẫn rau, cô đem dầu ô liu rót vào chảo nóng, sau đó bỏ chút thịt hun khói, cà rốt xào thơm, lại thêm cà chua, ớt xanh cùng một ít tương hồng, đảo đi đảo lại, trong chốc lát mới đổ mì vào, sau đó nêm gia vị. Một lúc sau, món mì Ý tuyệt hảo đã hoàn thành. Cô dọn dẹp phòng bếp, sau đó bưng mì tới phòng ăn ngồi. Đang chuẩn bị muốn ăn, thì cửa phòng khách lại đột nhiên vang thanh âm mở cửa. Phạm Đăng 4 ngày nay không thấy, đột nhiên đẩy cửa đi vào. Cửa vừa được đẩy ra, một mùi hương anh thích nhất xộc thẳng vào mũi, gợi lên cơn thèm ăn của anh, làm cho cái bụng nhất thời kêu vang, đòi được lấp đầy. Phạm Đăng trực giác ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương. Chính là vì sao ánh mắt sau khi cùng cô giằng co, liền mặc danh kỳ diệu không dứt ra nổi. Bộ dáng của cô thoạt nhìn so với trước khi anh rời nhà, tựa hồ không có gì thay đổi. Tinh thần vẫn no đủ, khí sắc hồng nhuận, một chút cảm giác nản lòng đều không có. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Từ trước tới nay, Anh biết bộ dáng cô thật bình thường, tuyệt đối không phải dạng phụ nữ liếc mắt một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net